Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu cả không chịu thua, bác ấy thì biết gì chứ, để thím ba đặt tên đi. Cô muốn nhờ Lâm Uyển đặt tên mới cho đậu hoa, nhưng lại thôi vì thấy Lâm Uyển không mấy thiện cảm với con bé. Lúc này, Quải Nhi hớn hở nói, con muốn tên là Lục Học Y, nghe hay lắm. Khiếm Nhi ngập ngừng một lúc rồi nhẹ nhàng nói, chị đặt cho em một cái tên đi. Quải Nhi nhìn em, vỗ vai đầy tự hào. Em tên là Niệm Thư, Lục Niệm Thư. Cái tên này mang nghĩa đọc sách, khiến Khiếm Nhi cảm thấy dễ nghe và đầy ý nghĩa. Hai chị dâu trong nhà, chị dâu cả Lục và chị dâu Hai, nghe qua thì không hiểu hết ý, nhưng lại tưởng bọn trẻ thực sự giỏi nghĩ ra những cái tên hay. Tuy nhiên, để chính thức đổi tên thì cần phải lên đại đội làm thủ tục. Họ dự định ngày mai sẽ hỏi ý kiến Lâm Uyển. Trong khi đó, từ hiên nhà phía tây, tiếng cười đùa của lũ trẻ vang lên ríu rít. Bên này, không khí trong nhà chính lại nặng nề, trầm lặng như tờ. Lục Chính Kỳ nhìn sang, tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì. Anh rời khỏi nhà, để mặc những suy nghĩ rối ren trong đầu, rồi bất giác đi thẳng đến đại đội. Đến gần trạm y tế, anh nhìn thấy ánh đèn vẫn sáng trong nhà Lâm Uyển. Rõ ràng họ vẫn chưa ngủ. Tiếng nói của Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang vang lên lẫn trong không gian tĩnh mịch. Thím ba, quai bị là cái gì? Có phải giống như lúc M, O, B, U, N, G con cá không? Eo ôi, thật là buồn nôn. Tiếng của Tiểu Minh Quang cất lên, đầy vẻ ghê tởm. Mấy đứa nhớ kỹ, sau này gặp Lục Bảo Nhi thì tránh xa ra, không được ăn uống, chơi đùa chung. Cẩn thận bị lây bệnh. Tiểu Minh Quang nhanh nhảu đáp, mẹ, con biết rồi, con còn lâu mới muốn lại gần chị ta. Chị ấy hung dữ như mụ phù thủy nhỏ ấy. Đậu Hoa luôn ngưỡng mộ cô út Lục Tâm Liên, thường xuyên bắt chước phong thái kiêu căng, mắt nhìn người đầy cao ngạo của cô ta. Nghe vậy, Lục Chính Kỳ vừa giận vừa buồn. Anh cảm thấy bực bội khi Lâm Uyển dường như đang xúi giục lũ trẻ xa lánh nhau. Nhưng ngay sau đó, anh lại trấn tĩnh, thở dài rồi quay người định rời đi. Đúng lúc này, anh phát hiện ánh sáng đỏ lấp ló dưới gốc cây, liền lớn tiếng hỏi. Ai ở đấy vậy? Từ trong bóng tối, Hồ Hướng Dương bước ra, giọng lạnh lùng. Liên quan gì đến anh? Lục Chính Kỳ nhìn thẳng vào cậu ta, không giấu vẻ nghiêm khắc. Hồ Hướng Dương, đừng tưởng những tính toán của cậu có thể qua mắt được mọi người. Nếu cậu thực sự muốn lập nghiệp, chẳng phải ở trên tỉnh sẽ dễ dàng hơn sao? Hồ Hướng Dương nhếch mép, vẻ khiêu khích. Tôi thích ở đây, không mượn anh xen vào. Cách chương.